Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lành, lành như là cục đất. Đây là cậu nhỏ mà chính ông Tân đã nài nỉ ông chủ Lập Phát nhận vào giúp việc cho bếp trong thời gian vừa trước. Bây giờ thì Từng đã quen việc, giúp ông Tân được rất là nhiều việc, nào là gọt khoai, tỉa ớt, ngay cả việc xào mì ông cũng để cho Từng làm luôn. Nay mai có lẽ ông sẽ bàn với cả ông chủ về việc tăng thêm phần tiền lương cho Từng. Ông Tân còn dự định nói cho ông chủ biết tới ngày nhà hàng làm tiệc cưới, ngoài việc phải mượn thêm người chạy bàn cho ngày đó, ông sẽ cần thêm nhiều phụ bếp nữa. Từ 2 tuần nay, ông Tân đã bình tĩnh trở lại, không phải là vì có thêm con chó Lucky làm hộ giá ở sân sau. Lý do là ông chủ Lập Phát đã thỏa thuận cho ông Tân hưởng thêm một khoản tiền nữa mỗi tháng và nhờ ông đi tìm người cầu kinh siêu độ cho đôi vợ chồng chết oan trong khu biệt thự này. Thấy Từng đang đứng ngó mưa, mắt của nó thì đang ngó ra phía sân sau. Ông Tân gọi, này Từng, làm biếng vậy hả mày? Bày đặt mơ với cả chả mộng. Không biết ngó gì ngoài đó hoài, không có chịu vô lo soạn đồ đạc đi. Từng lắc đầu, đưa tay chỉ về phía chuồng chó ở góc sân. Nó gọi, Lucky, Lucky. Ông Tân tò mò ngó theo. Giờ ông mới nhớ tới con chó, làm thân chó cũng sướng. Trời mưa kiếm một góc nằm ngủ. Chuồng chó tối thui, nhìn kỹ thì ông Tân mới biết là chuồng chó trống không, vì sợi dây cột cổ của Lucky nằm trơ trọi ở phía ngoài chuồng. Con chó Lucky đã đi mất rồi. Con chó Lucky đã bị mất tích. Ông Tân không quan tâm cho lắm. Việc mà ông bực mình nhất là con dao bầu của ông treo ở trên tường lại không cánh mà bay. Ông Tân hầm hầm đi tới đi lui, kéo từng ngăn kéo, mở cả cái tủ lạnh ra coi cũng không có thấy con dao của mình đâu hết. Ông Tân ngó Từng với vẻ mặt ngờ vực. Nó là người tới sớm nhất. Nãy giờ nó đứng sững nhìn ông với vẻ sợ hãi. Dạo này ông thấy Từng hay mắt la mày lém, ngó trộm ông. Không biết đám phụ việc trong bếp có xúi biểu nó làm điều gì hay không nữa. Thường ngày, tuy ông Tân luôn tỏ ra là thân thiện với Từng. Mỗi khi vui vẻ, ông trò chuyện, chỉ bảo Từng là rất tận tình. Nhưng những lúc ông nổi nóng, mặt của chú đỏ lên, mắt chú tròn vo. Môi dưới thì có chề ra làm cho Từng sợ phát khiếp lên được. Nó có cảm tưởng như ông Tân sắp sửa đem nó ra làm cách thớt, băm nát ra như tương để mà cho hả giận. Từ khi hành nghề nấu bếp cho tới nay, ông Tân lúc nào cũng nhớ nằm lòng cái bài học đầu tiên sư phụ dạy cho ông. Muốn nấu ăn ngon, quan trọng nhất là thức ăn phải tươi, bếp lửa phải hồng, bảo kiếm phải thật bén. Không có con dao làm bạn, ông Tân cảm thấy bực tức, bứt rứt ở trong lòng. Bàn tay của ông thì lại ngứa ngáy. Ông Tân linh cảm có chuyện gì đó ghê gớm đã xảy ra trong căn bếp mà nhất thời ông đoán không ra. Mỗi khi bàn tay trái của ông giật giật là ông biết có điểm không lành. Sau khi lục lọi như muốn lật tung cái nhà bếp, ông Tân thất vọng thở dốc. Ông kéo một chiếc ghế đầu nhỏ ra tạm ngồi xuống, đưa mắt nhìn mông lung xuống dưới sàn bếp với hy vọng cuối cùng. Tia mắt của ông dừng lại ở góc cửa bếp. Có một vài vết máu rơi còn đỏ tươi hiện ra rõ ở trên nền gạch men trắng. Chấm ngón tay xuống vệt máu khô, ông Tân ngơ ngẩn xuất thần. Ngày nào ông và Dũng cũng lau chùi sạch sẽ nhà bếp trước khi ra về, thì làm sao bây giờ lại có vết máu vương vãi ở chỗ này được cơ chứ? Ông Tân ngờ ngợ là những vệt máu này mới xuất hiện ở đây thôi. Ngoài trời, mưa vẫn rơi như chút nước. Tàn lá cây ngọc lan làm cho cảnh vật đã tối lại càng tối hơn. Những cành lá xanh đen run rẩy từng hồi, nước mưa được thể cuốn theo chiều gió, vội vàng xối từng hàng nước dài thành một bức màn đục trắng, rửa sạch đi những bụi bặm ở trên mặt đất. Loan giật mình mở mắt, cảnh vật chung quanh làm cho Loan hốt hoảng chống tay ngồi dậy. Tưởng mình nằm mơ, cô lấy tay đập nhẹ vào đầu. Đầu của cô đau quá. Không, cô không nằm mơ. Trước mắt của cô là bóng đêm mát rượi. Cái mát rượi của làn gió đêm hòa cùng với cả mùi thơm thoang thoảng của ngọc lan làm cho Loan tỉnh táo hơn. Loạng choạng đứng dậy, Loan dùng mình nhận ra mình đang đứng ở trên nền đất với đôi chân trần. Phải mất đến vài phút, Loan mới vùng bỏ chạy ra khỏi con hẻm. Đêm đã khuya. Rốt cục thì ngày trọng đại cũng đã tới. Thật kỳ lạ, Loan không cảm thấy nôn nao và háo hức chờ đợi như cô sắp sửa chuẩn bị lấy chồng. Những lúc tự mâu thuẫn với cả chính mình, Loan có cảm tưởng như có một tiếng nói vô hình nào đó đang cố gắng nhắc nhở bên tai của cô phải rời xa nơi này, phải chạy trốn cho thật xa, xa tất cả mọi người. Đứng trước bồn rửa mặt, Loan dùng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net